Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh lặng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc, xin gia hộ cho chư đại Đức Tăng, quý sư cô và quý thiện nam tín nữ được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin phụ trách giảng về câu kinh Pháp Cú 345. Duyên khởi của cái câu kinh Pháp Cú này, xin thưa rằng trong cái mẫu duyên khởi này có tới hai cái câu Pháp Cú là 345 và 346. Thì duyên khởi của hai câu Pháp Cú này được ghi nhận như sau. Và câu chuyện này được xảy ra khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại kỳ viên tịnh xá. Câu chuyện này liên hệ tới ngôi nhà tù. Có một lần nọ thì các tội phạm đã dẫn được đến vua Ba Tư Nặc. Thì sau khi xem xét những tội trạng của những người tội phạm, thì Đức Vua đã ra lệnh dùng gông cùm, rồi xiềng xích, rồi dây trói buộc, rồi dẫn họ về cái lao tù. Lúc bây giờ có 30 vị tỳ khưu ở vùng biên địa đi đến để ý kiến Đức Thế Tôn. Thì sau khi mà đi khất thực ở trong thành Xá Vệ, thì các vị đã nhìn thấy những tội phạm, người thì bị gông cùm, người thì bị xiềng xích, người thì bị những trói buộc. Và ở trong tư tưởng của các ngài khởi lên một ý nghĩ rằng, không biết những cái gông cùm, xiềng xích và những sợi dây trói buộc đó nó có bền chắc hay không, và những cái sợi dây nào mà trói buộc được bền chắc. Và vào ban chiều, khi đi vào cái giảng pháp đường, các ngài đã trình bày lên Đức Thế Tôn với cái sự kiện mà các ngài đã chứng kiến buổi sáng, và ngài nêu lên cái nghi vấn của mình là trong những cái sự trói buộc thì cái trói buộc nào được xem là cái bền vững nhất, chắc chắn nhất. Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng, này chư tỳ khưu, những cái trói buộc đó không lấy gì làm chắc chắn, mà cái sự trói buộc của cái si mê hay là cái sự trói buộc của cái tham ái, những cái sự trói buộc đó mới quả thật là chắc chắn, hoặc là những cái sự trói buộc bởi những cái tài sản như là của cải hay là vợ con. Cái dây, những sợi dây trói buộc này nó còn bền chắc gấp trăm lần so với gông cùm, xiềng xích hay là những cái sợi dây trói buộc kia. Và ngài mới giải thích rằng, đối với người trí thì dù bị trói buộc bởi những tham ái hay là những vợ con, nhưng mà người trí thời xưa cũng mạnh dạn đã cắt đứt và ra đi tìm đường xuất gia, xa sống đời sống không gia đình. Và Ngài thuật lại cái bổn sự, nói về cái tiền thân của Ngài. Là khổ khi xưa, khi mà vua Pramadatta đang trị vì ở xứ Varanasi, thì Bồ Tát là con một của một gia đình. Khi Ngài đến tuổi trưởng thành thì cha chết đi, Ngài phải đi làm những công việc để mà nuôi người mẹ. Thì mẹ của Ngài rất thương con, cho nên chọn cho Ngài một cô gái là con nhà tốt đẹp. Nhưng mà Ngài thì không có hài lòng, bởi vì cái khuynh hướng của Ngài là muốn ra đi xuất gia. Nhưng mà vì chiều ý người mẹ, cho nên Ngài kết hôn với cô gái này. Rồi một thời gian sau thì mẹ của Ngài qua đời, và Ngài khởi lên một cái tư tưởng nên đi xuất gia. Thì bây giờ cái người vợ của Ngài đã mang thai, lại là một đứa con trai đầu lòng nữa. Cho nên người vợ Ngài nói rằng là em đang có mang thai, rồi xin anh hãy đợi cho khi nào mà em sinh ra để đứa con có thể là nhìn mặt thấy cha nó. Thì Ngài cũng nghĩ là cũng hợp lý, cho nên Ngài bằng lòng ở lại. Khi người vợ mà sinh ra con một đứa bé, sinh con xong thì Ngài lại tỏ bày cái ý muốn đi xuất gia. Thì người vợ nói rằng, thưa anh, bây giờ em đang sinh ra con còn yếu đuối, không thể tự mình nuôi sống hay nuôi con được, xin anh hãy đợi cho đứa bé mà nó dứt sữa thì anh hãy ra đi. Thì Ngài cũng nghĩ điều này cũng hợp lý, cho nên Ngài làm theo lời yêu cầu của người vợ. Mà đến khi á mà đứa bé bước dứt sữa rồi đó, Ngài lại ngỏ ý muốn ra đi xuất gia. Thì người vợ nói rằng, thưa anh, bây giờ là em chưa có thể tìm được công việc nào để nuôi sống mình cũng giống như nuôi con. Đúng rồi, bao giờ mà Ngài đến bây giờ mà con em có thể nuôi được con thì anh hãy ra đi. Ngài cũng đồng ý. Đợi một năm sau, khi đứa bé nó đã vững vàng biết đi, thì Ngài lại muốn ra đi xuất gia. Thì người vợ nói rằng, thưa anh, hiện nay em lại mang thai, cho nên hãy đợi cho cái đứa con thứ hai nó sinh ra rồi em hãy đi. Bây giờ Ngài mới suy nghĩ rằng, nếu mà mình theo cái lời yêu cầu của người vợ cứ như thế mãi thì cái lý tưởng đi xuất gia của mình sẽ không thể thực hiện được. Cho nên Ngài lặng lẽ ra đi xuất gia. Và Ngài đi sâu vào trong cái núi tuyết để mà sống cái đời sống cũng như ẩn sĩ. Và với nỗ lực tinh cần của Ngài, Ngài đã chứng đắc được những thiền định và những cái pháp thần thông. Và khi đó Ngài mới thầm nghĩ rằng, ta đã được thoát ra được những cái sợi dây trói buộc, mà những sợi dây này nó ẩn tàng những cái tham dục ở trong đó. Đó là cái lòng ái luyến và con. Rồi sau đó, sau khi thuyết lên bổn sự như vậy, Ngài mới thuyết lên cái câu kệ ngôn Nắp tăng đan hăng banh thân a hu thi ra gia đa gia sang ba rút chân bắp bắp chân chắc sarat ta rat ta manik ba lê su bút tê su da rê su chắc gia a Dekha. Và chúng ta đã được thượng tọa Thiện Phúc đã giải những cái từ. Thì chúng ta có thể hiểu một cách vắn tắt như vậy là những cái lông cùm ở đây chữ gỗ trong này, chữ gỗ thì những người chúng ta hiểu rằng gỗ bình thường không có gì cả, nhưng mà cái gỗ được đóng làm cái lông, thì những cái lông cùm hay là những cái xiềng xích hay là bắt bắt chăng, tức là một cái sợi dây gai trói buộc mới cột người, những cái sự trói buộc đó người trí nói rằng, A Hút nói rằng hay đã nói là không bền vững, mà giá đa giá xăng chính cái sự mà cái đấm nhiễm, chính sự đấm nhiễm ở trong, xin lỗi, Sarapa, tức là chính trong cái sự đấm nhiễm của Mani là cái ngọc quý hay là những cái ngọc báo, cung đá lê số từ chữ cung đá la hay là cung đá ly, có nghĩa là xoắn lại. Nhưng ở đây trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta hiểu là những cái đôi bông tai, những vật trang sức, những cái sự đấm nhiễm ở trong ngọc báo hay là vàng trang sức. Bút đê số đa rê số con và vợ, đó là một cái sự trói buộc hay là đấm nhiễm. Và tiếp theo ở chúng ta phải hiểu thêm một cái ở câu kệ ở trong những cái câu kệ trong ba câu 346 á, mà người trí mới nói rằng đó là những cái sự trói buộc nó vững chắc. Mà cái câu này thì nằm ở trong câu kệ 346, chúng ta phải nói tiếp như vậy để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa câu kệ này. Và bây giờ chúng ta mới sẽ thấy rằng cái sự trói buộc hay sự ràng buộc, tại sao gông cùm xiềng xích hay là những cái sợi dây gai mà nó trói tội nhân đó, hay người bị những cái sợi dây gai nó trói buộc, nó lại không bền vững, mà sự đắm nhiễm hay là tham luyến cái tài sản, tức là cái ngọc vàng bạc hoặc vợ con, nó bền vững? Xin thưa quý vị, trước tiên chúng ta sẽ thấy như vậy, là dù cho một cái tội nhân bị gông cùm, bị xiềng xích hay bị trói buộc, mà khi mà đưa vào cái nhà lao á, thì cái gông cùm đó, cái xiềng xích đó, cái sợi dây đó được tháo gỡ ra. Mặc dù những người tội nhân đó vẫn ở trong những cái ngục tù, nếu như những cái tội nhân đó bị gông cùm, bị xiềng xích hay là bị những sợi dây trói buộc đưa ra pháp trường để mà hành quyết, thì cái thời gian đó nó cũng ngắn thôi. Hoặc là những cái thời gian mà bị gông cùm xiềng xích đó, từ ở nơi giam này đi qua giam khác, nơi giam khác, thì cũng không kéo dài đâu. Nhưng mà nếu mà sự tham đắm về vàng ngọc châu báu hay tài sản thì nó có thể kéo dài cả suốt quãng đời của người đó. Hoặc là nếu có sự tham đắm về vợ con, người đó sẽ ngủ không ngon, không yên nếu như phát hiện được một cái gì đó bất ổn trong cái hạnh phúc của mình. Và quý vị nên nhớ rằng ở đây Đức Phật ngài giảng dạy cho chư tỳ khưu, cho nên chữ gia bút đê số, câu kệ thứ tư á, bút đê số đa rê số chá gia áp phê ca, chữ gia nó là số ít của cái từ giá, ngoài ra cái nghĩa là ở đó hay chỗ đó, hay là bất luận cái điều đó, Thì chữ gia này còn có ý nghĩa, còn có ý nghĩa nữa là bất luận một nữ nhân nào. Cho nên giới cái apika là cái tâm đắm nhiễm hay là tâm tham luyến, những cái vàng ngọc, những vật trang sức, con vợ hay đối với một cái nữ nhân nào, thì cái sự ràng buộc đó, sự trói buộc đó, người trí nói là bệnh sự. Ở đây vì sao? Bởi vì cái người mà có khuynh hướng tham về cái vàng ngọc hay là những cái tài sản thì họ rất lo sợ, không có được thì họ buồn phiền, mà có rồi mà mất đi thì họ cảm thấy uất ức, sầu muộn, than khóc. Và nếu như mà ái luyến về những cái nữ nhân khác thì cái đời sống của một vị tỳ khưu nó sẽ trở nên bất ổn. Và chính là trong bài kinh Chattuma của Trung Bộ Kinh, Đức Phật ngài đưa ra cái bốn nạn của một vị tân sư, tức là sợ sống, sợ nước xoáy, sợ cái dữ, sợ cái mập. Trong điều sợ cái mập đó nói là cái nữ nhân. Mà cái sự tối buộc này nó rất là bền vững, rất bền vững. Nó bền vững tại sao? Nó có thể là một thời gian rất là dài. Nếu người này không có một cái tâm lý biết rõ đây là tham, đây là si, thì không thể nào thoát ra được. Mà chẳng những không phải chỉ trong một kiếp, mà nó có thể kéo dài nhiều nhiều kiếp về sau. Cho nên cái người trí nói rằng cái lông cùm xiềng xích hay là những sợi dây gai trói buộc đó, nó không bền vững, bởi vì nó có một thời gian rất là hạn chế, rất là ngắn. Ví dụ cái người này mà có bị chết chăng nữa đó, thì cũng chưa chắc đã rơi xuống khổ cảnh. Chính trong bài kinh nói về lửa hay là một số bài kinh khác của Phật ngài dạy rằng cái này chưa tỳ khưu. Các ngươi nghĩ như thế nào nếu như các thầy ngồi kế bên cái đống lửa cháy phừng phực, cháy nóng bức, và nằm kế bên một cái nữ bà la môn hay nữ sắc đế lệ hay là một người nữ nào khác im dịu, cái nào an lạc hơn? Thì chư tỳ khưu có trả lời rằng bạch Thế Tôn, vậy nằm kế bên một nữ bà la môn hay là một nữ sắc tế lệ hay là một cái nữ nhân khác thấy an lạc hơn là ngồi bên đống lửa. Đức Phật ngài dạy rằng này chưa bị khô, nếu ngồi bên đống lửa mà có chết thì các thầy chỉ chết một kiếp, nhưng mà nằm ở cái bên những nữ sắc với lệ, những nữ bà tham môn hay một nữ nhân nào đó, nó có an lạc nhưng mà các thầy sẽ chết rất nhiều kiếp, bị truyền nhiên ở trong sự tử hồn. Cho nên ở đây khi nói như vậy, chúng ta hiểu rằng những cái xiềng xích trói buộc đó, bằng gông cùm, bằng những sợi dây gai, bằng những sợi xích xiềng, thật ra nó không có bền vững, mà cái lòng ái luyến đắm nhiễm vào những cái tài sản vật chất, vào những cái vợ con không phải, hay bất kỳ một cái nữ nhân nào khác, thì nó rất nguy hiểm, và đồng thời nó cũng kéo dài rất là nhiều đời nhiều kiếp, nó bền vững. Nhưng ở đây nói tới ràng buộc thì có hai cái loại ràng buộc. Một loại ràng buộc thứ nhất là cái loại ràng buộc ở bên ngoài. Và nếu mà nói về bên ngoài á, thì chúng ta có những cái một cái số ràng buộc. Nhất là ràng buộc những cái đối tượng mà trói buộc những cái tâm lý của những vị mà đang tầm cầu cái đạo giải thoát đó. Nó gồm có 10 điều. Thứ nhất là mẹ, thứ hai là cha, thứ ba là vợ, thứ tư là con, thứ năm là thân quyến, Thứ sáu là bài bản. Thứ bảy là của cải. Thứ tám là cái lợi lộc. Thứ chín là cái danh vọng, hay là danh tiếng, giá sát hay danh tiếng. Và thứ mười là bao gồm sắc thinh hương vị xúc của tình dục. Đây là những cái trói buộc về ở bên ngoài, bởi vì cái danh tiếng nó cũng chỉ là ở bên ngoài, những cái lợi đắc nó cũng chỉ là bên ngoài. Mẹ cha vợ con thân bằng quyến thuộc hoặc là bè bạn nó cũng chỉ là ở bên ngoài. Vậy thì cái trói buộc ở bên trong mà xem ra nó còn bền vững hơn, đó là gì? Đó là tâm đang có một khuynh hướng, hay là có một cái xu hướng nó thiên về những ác bất thiện pháp, hay là thiên về cái tham sân si. Trong khi mà cái tâm mà nó bị đắm nhiễm, bị cái tham dục, bị cái si mê, thì so với sự đắm nhiễm của bên ngoài đó, nó còn nặng nề hơn nhiều và còn bền chắc hơn nhiều. Luyến ái dính mắc đối với mẹ, đối với cha, đối với con, đối với những cái tài sản thân bằng quyến thuộc, người trí cũng có thể không có dướng mắt tới, nhưng mà tham sân si thì rất khó. Một cái người có thể bỏ gia đình, từ bỏ gia đình, từ bỏ cha và từ bỏ mẹ, từ bỏ những cái thân bằng quyến thuộc, từ bỏ đây có nghĩa là tạm thời không gần gũi, tạm thời không bị dính mắc, để sức để sống đời sống xuất gia. Nhưng mà tham, cái tham của cái lợi lộc, cái tham của cái danh tiếng thì nhiều khi không bỏ được. Nó có thể làm cho cái người mà có cái tâm mà dính mắc về cái lợi lộc, dính mắc về cái tham ái, dính mắc về những cái danh tiếng, nó quay cuồng, làm cho nội tâm nó bị xáo trộn, nó không được yên tĩnh. Rồi từ đó nó có thể là sân si, phải là sân hận, sự ganh tị, sự bỏng sẻn, nó có thể sân khởi lên. Và trong những cái khi mà chúng ta phân tích về cái tràng ràng buộc của cái tinh thần như vậy, hay là trong buộc ở trong cái nội tại như vậy, thì chúng ta đề cập tới tham sân si. Nhưng mà trong những cái pháp tu tập chúng ta, nó cũng có những sự ràng buộc trước mặt không. Như cái một vị mà tu thiền chỉ thì vẫn bị năm pháp cái, tức là năm pháp triền, nó trói buộc. Hoài nghi trói buộc, sân hận nó trói buộc, hôn trầm nó trói buộc, phóng dật nó trói buộc. Thậm chí với một cái người tỉnh táo, một người đang lao mình vào trong cái con đường dẫn tới sự giác ngộ, tức là hành theo pháp ứ niệm xứ, nó vẫn có những cái phiền não, mặc dù nó là cái pháp tốt, nhưng mà nó vẫn là những phần phiền não quét. Thế nhưng đức tin rất mạnh mẽ, hoặc là cái trí tuệ rất sáng suốt, hoặc là cái hào quang nó tỏa ra, đúng không? Đây là cũng những cái pháp chướng ngại của cái thiền quán, mà các ngài gọi là cái 10 phiền não quán. Tức là khi mà đến ở cái tuệ mà U-đá-giác, Nga-ná, tức là cái tuệ sinh diệt còn yếu, thì cái 10 cái pháp này nó sanh khởi lên. Mà trong đó có pháp Ni-canh-tí, tức là cái dính mắc vào trong những cái thiện pháp đó, dính mắc vào cái hào quang, dính mắc vào cái sự đức tin mình lúc này nó mạnh kinh khủng, và nó tin tưởng tuyệt đối, gần như là không có một cái sự tin nào mà có thể đánh đổi được khi mà tin vào pháp. Hoặc là trí tuệ rất là thông đạt, thông suốt, hoặc là sự tinh tấn không hề mệt mỏi. Đây xin nói rằng đó là những cái pháp tốt, chứ không phải là những pháp xấu. Nhưng mà hãy còn dính mắc trong đó thì cái người hành giả này sẽ không vượt lên nữa và đứng chừng ở chỗ đó. Trong cái 10 cái thiền não quán thì trong đó có cái pháp là dính mắc, tức là nhất canh tí, dính mắc vào cái đức tin của mình, dính mắc vào cái sự tinh tấn mình, dính mắc vào cái sự mà an lạc của mình, hay dính mắc vào cái trí tuệ của mình, là trí tuệ mà của thiền quán, chứ không phải là không bị dính mắc. Và như vậy thì người này sẽ bị dậm chân tại chỗ, đứng lại chỗ đó. Họ xin thưa với quý Phật tử rằng đó là những cái pháp tốt chứ không phải là pháp xấu. Xấu chỉ trừ cái pháp thứ 10, tức là niết canh tí, là bị dính mắc nó thuộc về pháp xấu, mà chính mắc còn lại đều là pháp tốt. Nhưng mà có dính mắc trong cái pháp tốt nó cũng làm cái chướng ngại, cũng làm cái trở ngại, và xem như nó cũng là cái sự ràng buộc trên cái bước hành trình mà dẫn tới tới đạo quả, tức là dẫn tới sự là thoát ra khỏi sinh tử của họ. Cho nên với một người hành giả thì phải cần nên cẩn trọng. Cẩn trọng như thế nào? Cẩn trọng trước tiên là chúng ta cố gắng như thế nào đừng bị dính mắc ở ngoại cảnh. Dính mắc ở ngoại cảnh tức là dính mắc ở bên ngoại phật, cha mẹ vợ con, thân bằng quyến thuộc, bè bạn, hay lợi lộc hay danh vọng. Có thể có người trí có thể biết và nhận nó bằng một cái tư cách thản nhiên, bởi vì hiểu biết nhân quả của nó. Cái người mà có danh vọng, có danh tiếng, điểm thứ nhất là cái người này trong quá khứ cũng từng khen ngợi những người khác. Mà khen như thế nào? Khen ở chỗ đáng khen. Cái người đáng đáng tháng thì đáng đáng tháng. Cái người mà đáng cung kính thì sẽ cung kính, đáng khen ngợi. Không khen ngợi những người không đáng khen ngợi, không tán thán những người không đáng tán thán. Đức Phật ngài dạy rằng á, cái người nào mà chỉ trích người không đáng chỉ trích, không tán thán người đáng tán thán, thì người này tạo cho mình những cái chướng ngại. Ở đây chúng ta không nói tới cái chi phần là nên chỉ trích người đáng chỉ trích, mà muốn chỉ trích thì như thế nào, mà muốn nêu lên những cái điều làm lỗi của người khác thì phải như nào, nêu lên với tâm từ và nói đúng thời chẳng hạn như vậy. Thì chính do những cái quả này, người này sẽ có được cái danh tiếng. Trong cái danh tiếng đó chúng ta có hàm phải hiểu rằng cái hàm nghĩa rằng đó là những cái pháp thiện. Thì cái pháp thiện này người nào sống cuộc đời sống đạo đức, sống cuộc đời sống mà nghiêm trì vào cái giới, thực hành những pháp thiền định và luôn luôn làm trao dồi cho cái trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng. Nói cách khác thì cái danh tiếng nó sẽ phát sinh bởi do nhân quá khứ, tức là thường hay tán thán người khác, và trong nhân hiện tại này cái người đó sống cuộc đời sống phù hợp theo giới định tuệ. Nhưng mà đối với người trí thì cái này cũng thể bỏ qua, cũng hay không bị dính mắc tới. Như lời dạy của Đức Xác Lợi Phất, ngài tự ví mình giống như là đất, nước, lửa, gió. Đất dù cho người ta có để những cái vật thơm trên đất cũng không gì đó mà đất hoan hỷ. Dù cho người ta đổ những cái gì đó, những vật dơ bẩn ở trên đất, đất cũng không gì đó mà phải buồn phiền. Tương tự như vậy là nước, lửa hay gió. Gió nó thổi qua những cái đống rác cũng không gì đó mà nó buồn phiền, nó khó chịu. Hay nó thổi qua một cái giường hoa thơm ngát, nó cũng không gì đó mà hoan hỷ thích thú. Tâm của cái ngài vị thánh A-la-hán bình lặng như vậy. Trong cái 10 điều mà ràng buộc hay trói buộc mà chúng tôi vừa trình bày cái gì, thì cái điều thứ 10 đó là đắm nhiễm trong cái sắc thinh hương vị xúc. Mà khi một khi mà đắm nhiễm trong cái sắc thinh hương vị xúc như vậy, ngay cái vàng ngọc đá quý mà chúng ta thấy trong cái câu kệ này Đức Phật ngài dạy, những vàng ngọc trang sức thật ra cũng chỉ là sắc tương hư vị xúc. Vợ con hay là những cái gì khác cũng vật ngoại thân mà, nó cũng là sắc tương hư vị xúc. Họ lắm gì như vậy thì nó là một cái sự chướng ngại, một cái trở ngại cho cái sự chứng đắc sơ thiền. Bởi vì cái chi định của sơ thiền phải loại trừ được cái tham dục, nó không bị tấm nhiễm ở trong sắc tinh hương vị xúc. Cho nên trước tiên cái người hành giả muốn đi vào cái đạo lộ mà giải thoát thì những cái ràng buộc bên ngoài chúng ta phải có một sự quyết định để mà loại trừ. Cũng có một số người tuy rằng hiểu Phật pháp chẳng hạn vậy, nhưng mà cha hay mẹ mà mất đi chẳng hạn vậy, khóc than, khóc than rất là nhiều, mà khóc than đó nó tự mình làm khổ mình. Và chư tăng cũng thường nhắc nhở rằng là sự khóc lóc thương tiếc uất ức ăn năn chỉ đều là sự vô ích không không, vì những điều đó chẳng ích chi cho người quá giảng, mà làm cho tâm chúng ta sầu muộn. Đây một cái trường hợp đó cũng là được bị dính mắc ở trong cha mẹ vợ con của mình. Và mỗi khi mà có dính mắc ở trong cái tham dục như vậy thì cái sự dính mắc sơ thiền không có. Và đối với cái pháp tốt kia, nếu người đang dấn thân vào trong cái đạo lộ giải thoát, tu tập theo bát chánh đạo hay là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ hữu quyền ngũ lục thất chi đó, tức là ba mươi pháp tại đạo dẫn tới giác ngộ, những cái pháp tốt sanh lên chúng ta biết rõ nhân, biết rõ kết quả, nhưng mà không có áp đặt khà đánh nhịn ra, không coi dính mắc ở trong đó, mà phải vượt lên. Đây là nói về trong cái mãnh lực tu tập. Thì ở trong mãnh lực mà của người Phật tử thường tình, chúng ta làm những cái việc thiện và không đắm nhiễm trong việc thiện. Cái đắm nhiễm trong việc thiện đây muốn nói rằng tôi làm như đủ rồi, tôi trì giới như đó là đủ rồi, tôi cúng dường nó chưa tăng như vậy là đủ rồi, hay là nhiều rồi, xin thưa chưa nhiều, cũng xin thưa chưa đủ. Bao giờ quý vị mà thực tập những cái pháp thiền quán hay là thiền chỉ rồi để rồi phát triển thiền quán chứng được đạo quả A La Hán thì lúc đó mới xem là đủ rồi, còn chưa chứng được đạo quả A La Hán cũng không nên cho là đủ rồi. Bởi vì bậc thánh A Na Hàm ngài cũng lĩnh tạo thiền pháp chứ không phải không, và cái tâm lý này cũng hướng tới cái đạo quả A La Hán chứ không phải không. Cho nên ở trong cái bình diện cho chúng ta thấy, đối với những cái trói buộc bên ngoài thì cái người Phật tử lập tâm đó không bỏ mà cũng không dính mắc. Thí dụ như một cái người tại gia cư sĩ, một người nam này có vợ có con vậy, không dính mắc mà cũng không có buông bỏ. Bởi sao? Bởi vì còn là cái phẩm mạo cư sĩ, mà sau khi giàn xí xong rồi á thì cái người nam cư sĩ này có thể sống đời sống không gia đình. Nhưng mà đối với vợ con, nếu có việc gì cần thiết thì vẫn trợ giúp chứ không phải không. Như Đức Phật chúng ta vẫn trợ giúp cho bà Gia Du Là La. Trợ giúp bằng cách nào? Khi mà ngài đi về kính thành cách thì bảo vệ để mà tế độ dần ra đó. Ngày đầu ngày không ghé, ngày thứ hai ngày không ghé. Xin lỗi, ngày đầu ngày không ghé, ngày thứ hai ngày ghé. Và ngày dặn ngày sát là bất một với ngày một quyền liên này. Dù cho Gia Du Là La có làm như thế nào thì các thầy cứ yên lặng, nếu không khéo thì nàng sẽ bất ức mà chết đi, thì Như Lai khó có cái cơ hội để đáp lời cái công ơn ngài đối với Như Lai trong cái dòng sinh tử luân hồi. Và khi mà gặp ngài á, gặp Đức Phật á, mắt của bà trào lệ, xõa tóc xuống lao sang Đức Phật. Ngài vẫn tế độ, ngài vẫn tiếp độ. Và ở trong hạnh phúc kinh á, cũng có câu kệ ngôn là cái nết hạnh mà tiếp độ vợ con là một cái hạnh phúc cao thượng, không bỏ nhưng không dính mắt, không có bị đắm nhiễm nhưng mà không phải buông lìa vô tình, hoặc là cách ly một cách thản nhiên, không có, nhưng mà vẫn có sự tế độ tiếp độ như vậy. Đối với người cư sĩ là như vậy, còn đối với những vị sa môn thì nào cũng vậy. Mà chúng ta thấy là trong cái những câu kệ ở phía trước của quý vị đã từng học đó, có vị sa di là sanh núi chẳng hạn, ngài cũng tụng kinh này, giữ giới tốt đẹp và hành rồi hồi hướng phúc báo này đến cho thân bằng biết thuộc, nó phải bỏ đó, nó phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa đó, vẫn quan tâm nhưng không bị dính mắt. Đó là những cái câu kệ hoặc là những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thì trong cái câu nghe mà này, câu kệ ngôn này cũng vậy, mặc dù Đức Phật ngài nêu ra một cái câu kệ ngôn ở trước, tức là những cái vật trói buộc bên ngoài, xiềng xích gông cùm, hay là những sợi dây trói buộc đó, những dây gai trói buộc đó, nó không có bền vững, mà sự đắm nhiễm ái vàng ngọc châu báu vợ con nó mới bền vững. Thì dạy chúng ta rằng đối với những vật ngoại thân đừng nên đắm nhiễm, đừng nên dính mắc đó. Và nếu đi sâu vào thì trong nội tại chúng ta cố gắng làm nào đừng bị tham dính mắc, đừng bị si nó ràng buộc. Bởi vì cái duyên khởi đã nói là do bị tham ái và do bị si mê cho nên chúng sanh bị ràng buộc, bị dính mắc như vậy. Và trong cái sự mà tầm cầu cái đạo giải thoát đó, thì việc trước mắt, việc trước tiên đối với những vật ở ngoại phần, ở bên ngoài thân chúng ta, là tài sản danh vọng lợi đắc, cha mẹ vợ con, thân bằng kiến thuộc bè bạn, tiếp độ vẫn tiếp độ nhưng dính mắt không dính mắt, như những giọt lưa nước mà trôi trên lá sen, tùy duyên quá độ, tùy duyên để mà giúp đỡ. Trước tiên thì làm cho ở bên ngoài, dính mắt bên ngoài nó không có, giống như một người mà muốn đốn một cây tre thì trước tiên họ róc những cái nhánh trước để cho không bị dính bạc, không bị dướng mắt ở những nhánh khác. Một cây tre được róc nhánh đi thì cây tre đó nó không còn bị những cái nhánh này dướng mắt qua những cái nhánh tre khác, và sau đó thì người này mới đốn ở gốc tre và ngỡ rút cái thành tre rất là dễ dàng, không có bị khó khăn. Như thế nào cũng phải những cái nhánh nóc của tre nó ví như là những cái pháp ở ngoài Phật, đừng dính mắc những cái pháp ngoài Phật đó, ở bên ngoài đó, thì mới đi sâu gặp cái nội tại. Trong nội tại có những cái dính mắc, có những cái ràng buộc, giải quyết những cái ràng buộc đó. Trong thiền quán có những dính mắc, có những cái ràng buộc, giải quyết những cái dính mắc, cái ràng buộc đó. Thì bây giờ người này có một cái hướng một sẽ xuôi chảy tới Niết Bàn, cũng giống như những dòng sông có khuynh hướng đổ về biển Đông, thiên về biển Đông, thì một lúc nào đó cái dòng sông này sẽ đi vào biển Đông, và khi vào biển Đông thì sẽ có được cái vị mặn của biển cả. Giáo pháp Như Lai chỉ có một vị mặn, giáo pháp Như Lai chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, cũng như nước biển chỉ có một vị là vị mặn. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chia điều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng được nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sang Khai Giác.